Chương 324, lúng túng chứng đều phạm vào. Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết càng ngày càng nóng thân thể mềm mại, thưởng thức na nở dê trong môi đỏ vui tươi quỳnh tương, cảm giác mình khắc chế lực đã vô hạn gần tới bằng không. Mà Lăng Thanh Tuyết cu nở dê ở này điên cuồng kích hôn bên trong dần dần mà có chút ý loạn tình mê, một đôi tay nhỏ vô ý thức ở Hạ Nhược Phi rộng rãi sau lưng vớt ve. Hạ Nhược Phi buổi trưa vốn là uống nhiều rượu. Ở cồn kích thích ảnh hưởng, hắn đem Lăng Thanh Tuyết ôm thật chặt, dường như muốn đem nàng vò vào đến trong thân thể mình giống như vậy. Hai người đứng ở nơi cửa ra và hôn nồng nhiệt trong chốc lát về sau. Hạ Nhược Phi rốt cục không nhịn được, lưu luyến địa thả ra Lăng Thanh Tuyết môi đỏ. Sau đó hắn đem Lăng Thanh Tuyết chặn ngang ôm lấy, ở Lăng Thanh Tuyết mảnh mai tiếng kinh hô bên trong bước nhanh hướng đi trong phòng ngủ giường lớn. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng đem Lăng Thanh Tuyết đặt lên giường. Lúc này Lăng Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chăm chú nhắm, thế nhưng lông mi thật dài khẽ run, cho thấy na nở dê dở khả cờ na y tâm tình xuất sáng. Hạ Nhược Phi nhìn trên giường như ngủ mỹ nhân bình thường Lăng Thanh Tuyết, cái kia có lồi có lõm mê người vóc người, không có một tia tì vết tuyệt mỹ mặt cười, cùng với Lăng Thanh Tuyết trên mặt cái kia nhâm quân thải hiệt e thẹn, hắn nơi nào còn nhịn được Hạ Nhược Phi đá rơi xuống giày, sau đó nặng nề đè lên. Lăng Thanh Tuyết anh linh một tiếng mở mắt ra, na nở dê đầy mặt thường hồng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ánh mắt như nước long lanh nhìn Hạ Nhược Phi, tràn đầy mê người phong tình. Sau đó không cho phép ngươi bắt nạt ta, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Hạ Nhược Phi tầng tầng gật gật đầu, Lăng Thanh Tuyết như sung phong hào giống như vậy, để vốn là tâm viên ý mã Hạ Nhược Phi cũng không còn do dự, khẽ run bàn tay hướng về phía Lăng Thanh Tuyết đã có chút sốc xếp cổ áo. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được dưới lầu một thanh âm hô, Hạ ca, Lăng Thanh Tuyết cũng nghe đến này tiếng la, cả người rung động run một cái, liền vội vàng nói, Nhược Phi, thật giống Diệp Lăng Vân đang gọi ngươi đừng để ý đến hắn. Hạ Nhược Phi nói, tiểu tử này bình thường, rất hiểu sự tình, làm sao thời khắc mấu chốt chỉ toàn thêm phiền a. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cúi người muốn đi hôn Lăng Thanh Tuyết. Lúc này, lầu dưới Diệp Lăng Vân vừa lớn tiếng kêu lên, Hạ ca, ngươi xuống đây một chút, bên này có người tìm ngươi. Lăng Thanh Tuyết ốn éo người nói ra, Nhược Phi, ngươi trước tiên đi xuống xem một chút đi, nói không chắc là việc gấp đây. Hạ Nhược Phi tức giận đến lập tức từ trên giường ngồi dậy, nói ra, ta thao ta không phải bới tiểu tử này ra. Không thể nhìn Hạ Nhược Phi tức đến nổ phổi dáng vẻ, Lăng Thanh Tuyết không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Na nở dê cu nở dê đỏ mặt từ trên giường ngồi xuống, một bên sửa lại tự mình xốc xếp quần áo cùng tóc, một bên nói ra, Nhược Phi, cái này liên quan nhân gia Diệp Lăng Vân chuyện gì a, hắn lại không biết người đang làm chuyện xấu. Hạ Nhược Phi than thở nói, ta muốn nhất thân phương trạch làm sao khó như vậy đây. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt, xấu hổ thấp giọng nói ra, ngươi đi xuống trước đi, đêm nay ta lưu lại. Hạ Nhược Phi vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt mây đen quét đi xà cờ hở sảnh. Xanh, bẹp một tiếng ở Lăng Thanh Tuyết suy đạn tức phá trên khuôn mặt nặng nề hôn một cái, sau đó nói ra, vợ, vậy ta trước tiên đi xuống một chuyến. Cắp Lăng Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lúc này mới cười hắc hắc bước nhanh rời khỏi phòng, một đường chạy chậm đến đi xuống lầu. Vừa đi ra khỏi biệt thự, Hạ Nhược Phi liền không nhịn được kêu lên, Lăng Vân, tiểu tử ngươi có phải là ngứa ra gọi hồn a. Ngươi hạ lao bản rất uy phong mà, một cái âm thanh lanh lảnh chế nhạo nói. Hạ Nhược Phi không nhịn được thần sắc đọc lại, lúc này mới nhìn thấy trong sân nhiều hai cái cửa y tươi do y mị nữ, vừa nói chuyện chính là Điển Tuệ Lan con gái Lục Du, ở bên người nàng là cái kia yêu thẹn thùng nữ sinh Giang Duyệt, cũng chính là Hạ Nhược Phi thuê lại ở bằng hộ khu thời điểm đã cứu cô bé kia. Lục Du, Giang Duyệt. Hạ Nhược Phi biểu hiện có chút không tự nhiên, các ngươi sao lại tới đây? Lục Du lông mày dương lên, giòn tan điệu nói ra, không hoan nên chúng ta, vậy chúng ta đi tốt. Nói xong, Lục Du làm dáng liền muốn xoay người rời đi, na nở dê một bên Giang Duyệt nhưng là tưởng thật, vội vã kéo lại Lục Du cánh tay, nói ra, Du Du, ngươi tiếp theo. Giang Duyệt lại vội vã nói với Hạ Nhược Phi, Hạ đại ca, thật không tiện à, chúng ta có phải hay không quấy rối ngươi rồi. Hạ Nhược Phi nói ra, không có, làm sao sẽ quấy rối đây, hoan nên con nở đến không kịp ở đây. Lần trước Lục Du liền nói muốn cùng ngươi cùng đi nông trường tham quan, có thể các ngươi vẫn luôn không có tới. Ta còn đang suy nghĩ các ngươi có phải hay không đã quên chuyện như vậy đây. Lộc Du hơi nết khỏe môi lên nổi lên một cái đẹp mắt độ cong, thầm nói, này còn tạm được. Tiếp đó, Lộc Du lại nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi liền không mời chúng ta vào nhà ngồi một chút, lẽ nào này liền là của ngươi đạo đãi khách vào. Nhà ạch Hạ Nhược Phi biểu hiện có chút lúng túng. Lăng Thanh Tuyết còn tại biệt thự trong đây, tuy rằng Na Nở Dê là ở lầu 2, nhưng nếu là nghe được âm thanh đi xuống, nhìn thấy mình và hai cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài cùng nhau cười cười nói nói, khó tránh khỏi liền sẽ sản sinh hiểu lầm. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chính mình là không thẹn với lương tâm, nhưng rất nhiều chuyện là không có cách nào giải thích được rõ ràng. Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển, sau đó cấp tốc nói ra, trong phòng QNZ không có gì chơi vui, các ngươi không phải đến tham quan nông trường sao, không bằng ta mang bọn ngươi đi chung quanh một chút nhìn tốt. Giang Duyệt lập tức cao hứng nói nói, cảm tạ Hạ đại ca. Na Nở Dê nhìn phía Hạ Nhược Phi trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái, đồng thời lại có mấy phân ngượng ngùng. Lộc Du nhìn ở trong mắt, cũng không nhịn được thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Này ngốc cô nương, Lộc Du ở trong lòng nói lầm bầm. Hạ Nhược Phi thấy Lộc Du không nói gì, liền vội vàng nói, đi đi đi, ta mang bọn ngươi đến phía sau núi nhìn, nơi đó phong cảnh không sai, có thể viễn vọng biển rộng. Hơn nữa ta vừa trồng không ít quả vải dưới cây đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền trước tiên đi ra phía ngoài. Mà đúng lúc này, Hạ Nhược Phi phía sau vang lên một thanh âm, Nhược Phi, khách tới nhân à. Nha, Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ, đến Lăng Thanh Tuyết vẫn là xuống lầu đến rồi. Chỉ thấy Lăng Thanh Tuyết từ trong nhà đi ra, sau đó mười phần tự nhiên khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, hướng về Hạ Nhược Phi ngòn ngọt cười, nói ra, sao lại tới đây, bằng hữu QNZ không gọi ta một tiếng đây đúng, ngươi còn không có giới thiệu cho ta đây. Hai người mỹ nữ này là Giang Duyệt đang nhìn đến Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi thân mật như vậy thời điểm, sắc mặt lập tức liền trơn lên trắng xám, thậm chí trong mắt đều ngậm lấy chút nước mắt. Lộc Du QNZ nhẹ nhàng cắn môi dưới, hơi nhíu mày tới. Bầu không khí lập tức trở nên hơi lung túng. Hạ Nhược Phi chỉ có thể nhắm mắt nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Thanh Tuyết, vị này chính là Lộc Du, mẹ của nàng ngươi cũng đã gặp, chính là Điền Bí Thư, vị này chính là Lộc Du bạn tốt Giang Duyệt, cũng vậy bằng hữu của ta. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rồi hướng hai cô bé nói ra, Lộc Du, Giang Duyệt, vị này chính là bạn gái của ta, Na Nở Dê gọi Lăng Thanh Tuyết. Đỡ S, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.